Bá Vương Chi Lộ, chương 12 giờ 12, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí áp mạnh mẽ đẩy Nam Việt ra xa nàng, kim quang càng lúc càng mạnh mẽ, ầm Việt bị đẩy ra đập vào tường khiến cho màng tường đó sụp đổ. Bây giờ hắn chỉ thấy áp bách từ nàng trở nên nhiều hơn, đã siêu việt Linh Vân lão tổ. Linh nguyên cảnh nhị tinh, Lục Vũ nói, linh nguyên mỗi khi gia tăng một tinh thì khả năng sinh tồn của linh thai càng mạnh mẽ. Mặc dù linh nguyên cảnh sau khi bị hủy nhục thân vẫn có thể tồn tại dưới dạng linh thai thế nhưng rất yếu ớt, phải có thân thể mới hoặc được bảo vệ bởi pháp bảo có công dụng dưỡng hồn, nếu không sẽ tiêu thất. Thế nhưng để nhược điểm yếu kém dưới trạng thái linh thai, tu luyện giả đã nghĩ ra nhiều bí pháp thủ đoạn để kéo dài thời gian tồn tại đến khi có được chỗ trú thân. Nam Việt lại nhảy đến vị trí của Liễu Kim Liên, lần này may mắn đã thành công chạm vào người nàng. Ý niệm chuẩn bị di chuyển nàng vào âm dương giới thì nàng mở mắt nhìn Nam Việt với hàn quang lạnh lẽo khiến cho linh hồn hắn trở nên run rẩy, sau đó cúi đầu xuống. Mặc dù không nhìn thấy trực tiếp nhưng linh cảm của hắn bảo rằng nàng đang ngượng ngùng và phẫn nộ. Nam Việt nhìn theo hướng nàng cúi đầu chỉ thấy bàn tay mình đã chạm lên cặp đào trắng của nàng. Hơn nữa có những ngón tay chen vào giữa khe rãnh của cặp đào tròn đẹp đẽ đó. Nàng hét lên, dâm tặc khốn nạn, ngươi chết với bổn cô nương. Khí chàng của nàng làm Nam Việt bị đẩy lùi ra sau, ngọc thủ của nàng nâng lên hướng về phía Nam Việt hung hăng đánh đến. Ngọc thủ tinh xảo sắp đánh đến cơ thể hắn thì trên trán hắn xuất hiện một đồ án hình tròn màu bạc, ở giữa là một bông hồng đỏ. Khi thấy đồ án này xuất hiện thì Liễu Kim Liên mới nhanh chóng hóa thủ thành chảo nắm lấy cổ áo Nam Việt nâng hắn lên hỏi. Ấn ký này từ đâu mà có? Nam Việt thở hổn hển nói. Hiểu nhầm là Lục Vũ tông chủ nói ta đến để thức tỉnh thì a tông chủ đại nhân. Ngài ấy ở đâu? Kim Liên hốt hoảng đáp. Ở trong này, Nam Việt chỉ tay vào âm dương giới chỉ. Thấy vậy Kim Liên liền dùng linh thức tiến vào dò xét bên trong âm dương giới chỉ. Linh thức của nàng chỉ cảm nhận ra một luồng khí thức quen thuộc. Đó là khí thức của những người tu luyện công pháp truyền thừa của Nguyệt Hoa Tông các nàng. Nàng nhìn về Nam Việt âm lãnh nói. Dâm tặc, ngươi để ta vào đó nói chuyện với tông chủ. Nam Việt nâng tay lên đặt ở vai nàng, tâm niệm khẽ động liền thu nàng vào âm dương giới chỉ. Lúc này cuồng loạn khôi binh bước vào vạn hóa pháp khí chuyển sang hình thái chiến phủ. Cuồng loạn chiến khôi từ từ chuyển từ màu bạc sang màu đỏ, khí thức trở nên hung bạo. Nó nâng chiến phủ lên bổ từ trên xuống, sóng xung kích bắn về phía Nam Việt phá hủy những vật nó chạm phải. Linh huyễn bộ khai triển di chuyển lách mình né tránh sóng xung kích của chiến phủ gây ra. Sau đó hai tay cầm lấy ngân lôi thương truyền linh khí trong cơ thể vào. Lần này là băng hệ linh khí có màu lam nhạt cùng màu sắc với băng châu gọi đầy đủ là tạo hóa băng châu. Hỏa thuộc tính màu đỏ, quang thuộc tính màu vàng nhạt, lôi thuộc tính màu tím lam, thủy thuộc tính màu lam. Băng linh khí đua sợ truyền vào ngân lôi thương khiến nó từ màu bạc chuyển thành màu lam nhạt. Đồng thời khí thức của nó từ cuồng bạo của lôi điện chuyển thành âm hàn của băng tuyết. Nam Việt lao lên trường thương đâm về hướng của cuồng loạn khôi binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khôi binh cũng lập tức chuyển binh khí của mình từ chiến phủ thành chiến kích, mũi kích đâm thẳng đối đầu với trường thương của Nam Việt. Hàn khí từ thương của Nam Việt thông qua chiến kích ảnh hưởng đến khôi binh khiến nó hơi dừng lại. Bất quá không lâu sau nó liền phản kích đánh trả. Trận chiến tiếp tục diễn ra, Nam Việt vừa chiến vừa lùi đến hồ nước gần đó. Đến nơi Nam Việt hai tay đồng thời dùng liên phách tấn công đối phương, bất quá lần này mục tiêu là tay cầm chiến kích. Liên phách tấn công vào tay của khôi binh khiến nó run rẩy, đồng thời di chuyển lệch sang hẳn một bên và tiến sát đến ao nước. Tận dụng cơ hội Nam Việt quét ngang một thương khiến cuồng loạn khôi binh ngã ra về sau. Lôi linh khí tụ tập lại ở đầu mũi thương đâm thẳng vào ngực khôi binh bạo nổ khiến nó bay ra. Linh dài chiến kỹ toái sơn kích khiến cho đòn công kích tiếp theo trở nên mạnh mẽ hơn, kết hợp với lôi linh khí tăng thêm tỷ lệ bộc phá. Khôi binh ngã vào ao nước gần đó, từ đùi trở xuống ngập trong nước. Nam Việt lại dùng lôi linh khí tụ tại đầu mũi thương dẫn điện vào nước. Lôi linh khí từ trường thương truyền vào ao khiến chó mặt ao nổi lên vô số tia sét màu tím, mà bản thân khôi binh bị sét giật run rẩy thân thể. Dù sao khôi lõi chủ yếu được làm từ kim nguyên tố vật liệu, mà kim thuộc tính phụ trợ cho lôi thuộc tính rất tốt. Lại thêm môi trường nước dẫn điện khiến cho khôi binh bị áp chế gắt gao. Nam Việt lại truyền thành thủy linh khí, trường thương đang ngâm trong nước được Nam Việt rút lên tạo thành hình vòng cung hoàn mỹ. Thủy linh khí dẫn dắt khiến nước trong ao đi theo đường vòng cung bay về hướng khôi binh. Khôi binh sau đó đứng dậy, vừa xong lại bị công kích thủy hệ của Nam Việt bao phủ. Chưa dừng lại ở đó, Nam Việt phóng ra thương khí băng hệ về phía khôi binh. đang bị bao phủ bởi thủy hệ công kích của Nam Việt khiến bản thân bị mất tầm nhìn, lại thêm một đòn thương khí băng hệ khiến hành động của Khôi binh chững lại. Nguyên nhân là lúc công kích khi nãy, dòng nước tạo thành hình vòng cung. Mà Khôi binh tình huống khi đó là bị dòng nước đổ ập lên đầu. Nước từ trên đầu chảy xuống dưới ao, lại bị thương khí băng hệ của Nam Việt công kích chúng, khiến cho dòng nước ngưng kết thành băng. Từ đó khả năng hoạt động của Khôi binh bị giảm đi đáng kể. Mà lúc này có thanh âm nhu hòa quyến rũ truyền vào tai của Nam Việt. Tiểu đệ đệ để tỷ tỷ giúp ngươi luyện hóa cái Khôi binh này nha. Cách chương.